Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, bắt đầu huấn luyện. Dương tiên sinh gọi ta La Mạch liền tốt. La Mạch cười nói, ta cũng liền gọi ngươi sư phó. Sư phụ nhưng không đảm đương nổi. Dương Chấn Thân khoát khoát tay, cái này không thể như vậy hô, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không có cách nào đem chính mình sẽ tất cả mọi thứ giao cho ngươi. Dương Chấn Thân tiếp, theo nhiều lần nhắc lại sư đồ là không dám nhận. Dạng này, La Mạch điều hòa một chút, liền gọi hắn Dương lão sư rồi. La Mạch cho Dương Chấn Thân tiền cũng không ít, mỗi tháng 3 vạn đại dương. Số tiền kia kỳ thực thật đúng là không ít, nhất là tại Dương Chấn Thân một tháng cũng không cần đến cho La Mạch trên quá nhiều giờ học tình. Huống dưới, Dương Chấn Thân cũng coi là tương đối chuyên nghiệp. Xế chiều hôm đó hắn lại bắt đầu đối với La Mạch huấn luyện. Đang huấn luyện trước đó, hắn đối với La Mạch ngược lại có chút khinh thị, bởi vì La Mạch dáng người cũng chính là cân xứng, cũng nhìn không ra cái quái gì thịt đến. Đoán chừng thể lực A chi loại đều sẽ rất kém cỏi. Nhất là bọn họ ngôi sao, thường xuyên gặp qua lấy một chút ngày đêm điên đảo sinh hoạt, thân thể cũng liền cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng là, thật đợi đến La Mạch cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một cái áo lót cùng một đầu quần thể thao đứng ở Dương Chấn Thân trước mặt thời điểm, Dương Chấn Thân mới biết được tự mình nhìn lầm. La Mạch trên thân vẫn còn có chút thịt. Kỳ thực, La Mạch hiện tại cũng là đang ăn vốn ban đầu. Đập binh lính đột kích thời điểm, bởi vì tại trong quân doanh huấn luyện một tháng, một cái kia tháng sau, La Mạch trên người bắp thịt là luyện được một chút, có rất không tệ cơ bụng cùng cơ ngực. Trong truyền thuyết nhân ngư tiến đều cho luyện được, nhưng sau này hắn liền không có luyện thật giỏi qua, cũng chỉ có đang quay tập kết hào thời điểm, cơ thể của hắn có một ít duy trì, cho tới bây giờ. Cho nên bây giờ La Mạch suy nghĩ kỹ một chút, binh lính đột kích không chỉ có là cho hắn một người để cho hắn bắt đầu gặp may nhân vật thành tài, càng là cho hắn một cái topic, cho hắn một kinh lịch trải qua. Trong quân doanh một tháng, một số hắn kiên quyết mạnh hơn, cũng càng có kiên nhẫn, thân thể cũng càng ca tụng không ít. Dương Chấn Thân nhìn thấy La Mạch dáng người về sau, cảm giác trước đó mình nghĩ có chút nghĩ quá đương nhiên. Bất quá, La Mạch nhìn cơ sở không tệ, cái này khá hơn một chút. Dương Chấn Thân từ trong thâm tâm nói, nhìn ra được ngươi cơ sở vẫn đủ tốt, dạng này chúng ta huấn luyện liền dễ dàng một chút. Tiếp đó, khả năng ta muốn cho ngươi một chút hung ác đặc thù, với lại sẽ rất chật vật huấn luyện. Nhưng ta có thể cam đoan, huấn luyện như thế chỉ cần kiên trì một năm, ngươi liền có thể tại trong phim ảnh cùng Thành Long đánh nhau. A, La Mạch có chút không dám tin tưởng nói, cùng Thành Long đánh nhau, cái này quá đùa chứ, ta nói là tại trong phim ảnh cùng hắn đánh nhau mà sẽ không có thể thụ thương. Dương Chấn nói rõ, huống chi, quyền sợ trẻ trung, Thành Long bây giờ thể năng đã sớm không phải điên phong. La Mạch gật đầu một cái, bất quá vẫn là bởi vì Dương Chấn Thân vừa mới nói lời. Bất thình lình liền có thêm một chờ mong mà cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Muốn nói La Mạch có gì thích diễn viên, vậy được Long Tuyệt đúng là bên trong một cái. Từ nhỏ đến lớn, nhìn hắn quá nhiều điện ảnh, Ta Là Ai, Câu Chuyện Cảnh Sát, Kế Hoạch A các loại khả năng còn nhìn qua 5-6 biến trở lên. Tuy nhiên hắn biết rõ Dương Chấn nói rõ chính là trong phim ảnh, nhưng vẫn là từ trong thâm tâm cảm thấy một nhiệt huyết sôi trào. Đang nghĩ đến điều này thời điểm, La Mạch cũng nhớ tới một việc đến. Hắn trước kia rất sớm, cũng vẫn là có cùng Thành Long gặp mặt nguyện vọng. Chỉ tiếc tại sinh mệnh luôn luôn không có xuất hiện cơ hội như vậy. Mà bây giờ, hắn muốn, mình bây giờ địa vị, coi như Thành Long nhìn thấy như vậy có thể làm gì. Chính mình tuy nhiên cũng chỉ là một cái hơi có chút danh tiếng người mới thôi. Nếu như có thể diễn họa bì lời nói, có họa bì cùng tập kết hào 2 bộ điện ảnh, hắn phòng chiếu thành tích liền có thể vượt qua 400 triệu. Khi đó hắn tại vòng giải trí địa vị, đương nhiên sẽ không cùng hiện tại đơn giản như vậy. lúc kia nhìn thấy Thành Long. Có lẽ thật đúng là không chỉ là một cái hậu bối nhìn thấy thần tượng đơn giản như vậy. Tuy nhiên trước đây sách vẫn phải là diễn họa bí. Từng bước phát triển danh tiếng của mình cùng tư lịch còn có thành tích. Chờ đợi này đứng ở làng giải trí tột cùng một ngày. Đương nhiên, đó là mục tiêu thật xa. Muốn thực hiện những mục tiêu đó. Muốn từng bước một làm. Mà hắn hiện tại muốn làm đến nơi đến chốn làm xong. Cũng là trước mắt võ thuật huấn luyện. Ta đã biết. Ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp Dương lão sư. La Mạch nói. Coi như chịu khổ một chút bị chút mệt mỏi cũng không có gì. Dương Chấn Thân rất hài lòng La Mạch. Thái độ, người năng lượng nghĩ như vậy rất không tệ. Cũng coi là cho chính mình trước giờ làm chút chuẩn bị. Nói thật, ta đón lấy đưa cho ngươi huấn luyện. Nhất định là phải chịu khổ bị liên lụy. La Mạch gật đầu một cái. Sắc mặt rất có một phóng ngựa tới vị đạo. Ban đầu, Dương Chấn Thân đối với La Mạch huấn luyện. Chủ yếu vẫn là tập trung ở thể năng và thân thể tố chất bên trên. Dù sao bọn họ lớn như vậy người bắt đầu học võ. Học một chút động tác. Mặc dù vẫn là người trẻ tuổi. Nhưng rất nhiều thứ cùng tiểu hài tử học thật sự là không đồng dạng. Thế là, La Mạch đang huấn luyện trước một vòng trong. Vẫn luôn là cực kỳ cố gắng đang huấn luyện con đường của mình trên càng chạy càng xa. Cũng vẫn không có cái quái gì phàn nàn. Hắn mỗi ngày huấn luyện duy trì tại 3 giờ trở lên. Mới bắt đầu thời điểm. Chạy bộ, kéo gân, tính dẻo dai cùng lực lượng tốc độ phản ứng lực. Đều ở đây cùng thời khắc đó bắt đầu huấn luyện. Những ngày qua thời gian thật đúng là có chút gian nan. La Mạch cảm giác mỗi ngày 3 đến 5 giờ huấn luyện để cho mình thân thể rất mệt mỏi. Với lại hắn cũng không phải mỗi ngày chỉ làm chuyện này tính. Hắn vẫn còn có thông cáo muốn đi tham gia. Dạng này, suốt ngày, La Mạch thời gian cũng từng bước được an bài gắt gao. Thời gian rất gấp, nhưng cái này dạng bận rộn thời gian đều khiến người cảm giác cực kỳ phong phú. La Mạch cũng cảm thấy thân thể của mình tố chất đang tại càng ngày càng hơn mạnh mẽ. Đến một tuần sau, La Mạch trên người bắp thịt có rõ ràng rắn chắc cảm giác. Cả người cũng càng ngày càng có chút thần thái sáng láng. Đối với mấy cái này Thiên La Mạch huấn luyện rất có phê bình kín đáo ngược lại là Đồng Thành Cương. Đồng Thành Cương cảm thấy La Mạch không cần bỏ ra phí nhiều tiền như vậy đi cố ý tìm Dương Chấn. Thân đến huấn luyện, hắn liền có thể trực tiếp huấn luyện một chút La Mạch. La Mạch khéo lời từ chối rồi Đồng Thành Cương huấn luyện. Hoàn toàn chính xác. Hắn biết rõ Đồng Thành Cương khẳng định có một tay. Nói không chừng chiến đấu lực so Dương Chấn Thân mạnh mẽ rất nhiều cũng có thể. Nhưng La Mạch muốn học không phải một kích giết chết cách đấu thuật. Mà chính là có thể dùng để biểu diễn động tác điện ảnh động tác. Động tác như vậy đại bộ phận không có quá lớn thực tế chiến đấu. Thậm chí càng huấn luyện nhìn lớn lực. Trên thực tế thu lực các loại tương tự rất nhiều kỹ xảo. Thậm chí nói những động tác này cũng là hoa giá tử. Đương nhiên, Dương Chấn Thân bát quái trưởng cũng ở đây một tuần sau bắt đầu giảng dạy La Mạch. Bát quái trưởng truyền nhiều năm như vậy. Hắn ngược lại là cảm thấy loại quyền pháp này không có khả năng thật sự là một chút tác dụng cũng. Không có, bất quá, La Mạch đối với Đồng Thành Cương mà nói cũng hưng khởi một chút hứng thú. Suy nghĩ hôm nào tìm Đồng Thành Cương dạy mình một chút trong quân đội quân thể quyền cách đấu. Thuật cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.